Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1182, chương 165, tiểu băng tạo hóa thần phù. Ngươi muốn lập nên thuộc về thế lực của mình, cái này cũng không dễ dàng. Nguyệt Hoàng nhíu mày, mặc dù hắn chỉ là hồn tộc một cái không quan trọng gì nhân vật, nhưng là tông môn vận doanh độ khó hắn nhưng là biết được. Nguyệt Hoàng tiền bối, không nói gạt ngươi, chưa từng đi đến thần giới ta cũng đã có rồi lập nên thế lực ý nghĩ. Chỉ là lúc đó tu vi thấp mới đến, loại này ý nghĩ chỉ có thể gác lại, mà bây giờ ta linh hồn đã tấn thăng thần vương cảnh giới. Chỉ cần trong tối mời chào cùng chung chí hướng người, nghĩ muốn lập nên một cái thế lực cũng không khốn khó. Mà lại, tông môn áp bách tán tu để rất nhiều tán tu đã sớm oán khí thông thiên. Tần Phong trầm tư một chút, lập tức trả lời, hắn cũng biết hiểu lập nên thế lực hoặc là tông môn độ khó. Những này độ khó không chỉ là tài nguyên, còn có những tông môn thế lực khác cản trở. Nó càng là người sau, tuyệt không nguyện ý nhìn thấy có một cái thế lực mới có thể ở bọn họ dưới mí mắt quật khởi. Nguy hiểm cho địa vị của bọn hắn, xúc phạm ích lợi của bọn hắn. Như thế sao? Ngươi là muốn lập nên thuộc về tán tu thế lực rồi. Nguyệt Hoàng thu hồi ống sáo, ánh mắt có chỗ động dung. Tán tu nghĩ muốn lập nên một thế lực càng thêm khốn khó. Ngươi có biết hiểu, từ khi độ kiếp phi thăng bắt đầu, thần giới người liền đối bọn họ có lấy rất nhiều khinh thường. Cho nên, tán tu ở thần giới bên trong địa vị mới có thể xấu hổ vô cùng. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn sư phụ tông môn, trở thành khôi lỗi, như khi đó đối kháng thần giới các đại thần đình, cũng là đang không ngừng chèn ép bên dưới trải qua vô số tuế nguyệt mới hình thành quy mô. Đồng thời, kia thần đình bên trong thế nhưng là có tuyệt thế thiên phú người. Mà lại, người có biết hiểu ở vô tận tuế nguyệt bên trong có bao nhiêu tán tu nghĩ muốn đối kháng thần giới? Bản thổ tông môn mà bọn họ cuối cùng hạ chàng chắc hẳn không cần ta nói ngươi vậy rõ ràng. Nguyệt Hoàng âm thanh lạnh nhạt, nhưng là mỗi một câu nói đều là đang cấp Tần Phong nhắc nhở. Để Tần Phong biết được lập nên tán tu thế lực sao mà không thôi. Mà cái này chút, Tần Phong đã từng cân nhắc qua, lập nên một cái tán tu thế lực hoàn toàn chính xác không phải là dễ dàng như vậy. Bất quá, ngươi nếu là muốn lập nên thế lực ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi sách cái lập nên. Ô, tiền bối, ngươi nói, nghe nói Nguyệt Hoàng chi ngôn. Tần Phong trong lòng hơi động, Nguyệt Hoàng chính là viễn cổ hồn tộc con cháu. Đối với tông môn thế lực tông tộc ở giữa liên hệ khẳng định hiểu rất rõ. Nếu là Nguyệt Hoàng chịu hỗ trợ, thế lực đó lập nên tất nhiên có thể càng nhanh một chút. Bất luận tông môn, tông tộc, trước không nên gấp gáp, ngươi ứng đi đầu về tông môn ngồi vững vàng chính mình vị trí. Trong tối bồi dưỡng thế lực, đợi đến lông cánh đầy đủ thời điểm lại bay một mình. Tại trong lúc này, ngươi như thanh danh lan xa, tất nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Nếu là tầm thường không nghe thấy, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi cái này ý nghĩ. Nguyệt Hoàng chắp tay mà đứng. Hai đầu lông mày cái viên kia màu bạc trăng khuyết lấp lóe nhàn nhạt tia sáng để hắn càng có rồi mấy phần anh tuấn uy nghiêm chi thế. Trong tối bồi dưỡng, Tần Phong hai mắt tỏa sáng, trong lòng thầm khen Nguyệt Hoàng chủ ý phi thường dây. Nếu là bây giờ đi về lập nên thế lực, không nói trước Nguyệt Thần Tông, cho dù là tầng kia tầng thế gia cũng sẽ ngàn vậy cản trở. Mà trong tối bồi dưỡng tăng thêm tự thân danh vọng, đến lúc đó lập nên thế lực chính là nước chảy thành sông sự tình. Đồng thời, hiện tại Tần Phong đã có rồi không ít người duy trì. Mộc Hành Chi, Huống Dục Phong, Điền Bá Đương ba người đều là 9 cấp thần quân cảnh giới người. Đúng, Nguyệt Hoàng Chi ngôn không sai. Cái này cùng nằm gai nếm mật một cái đạo lý. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm quen thuộc từ hư không bên trong xuất hiện. Tiểu Bang, Tần Phong hơi sững sờ, chợt trên mặt thêm ra rồi mấy phần mừng rỡ chi sắc. Lúc trước Bạch Ngao tiền bối từng nói qua, muốn để Tần Phong dẫn đầu Tiểu Bang rời đi thần giới. Bất quá Tần Phong cũng không biết được Tiểu Bang tại sao mà. Không nghĩ tới nó vậy mà đi đến 18 phong, mà lại, cũng không biết kinh lịch rồi hạng gì sự tình. Tiểu Bang trên thân lại có một loại Tần Phong khó mà nhìn thấu đồ vật. Nếu là trước kia ẩn ẩn có thể cảm giác được Tiểu Bang cảnh giới chính là cấp 7 thần quân. Như vậy hiện tại Tần Phong linh hồn tấn thăng làm thần vương cảnh giới. Hẳn là một mắt liền có thể xem thấu Tiểu Bang. Nhưng là, hắn căn bản nhìn không ra. Ngươi là Bạch Ngao bên người Tiểu Bang. Vậy mà có thể đột phá chiến trường hạn chế. Đi đến 18 phong. Nguyệt Hoàng nhìn thấy Tiểu Bang. Bình tĩnh ánh mắt trong lúc đó xuất hiện rồi một vệt biến hóa. Có thể giấu giếm đạo thiên thăm dò. Người đã được đến rồi thiên đạo truyền thừa. Không sai, vô tận tuế nguyệt, ta đều đang tìm kiếm kia thuộc về ta truyền thừa. Tiểu Bang ánh mắt ở Tần Phong trên người quét qua. Xanh thảm con mắt bên trong cũng là có không thiếu tán thưởng. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng là tạo hóa thông thiên. May mắn mà thôi, nếu không phải Bạch Ngao tiền bối, Nguyệt Hoàng tiền bối trợ giúp, ta cũng không cách nào lấy được thành tựu như thế. Tần Phong lung lay đầu cũng không đem Hỏa Linh Tôn giả nói ra, bởi vì Hỏa Linh Tôn giả ở thần giới chiến trường thuộc về đặc lập độc hành tồn tại. Hắn cũng không phải là người thủ hộ, nhưng lại vô cùng thần bí. Bạch Ngao Thạch Thương Thiên bọn họ cũng hẳn là không biết được Hỏa Linh Tôn giả tồn tại. Thay lời khác tới nói, bọn họ hẳn không phải là Hỏa Linh Tôn giả đối thủ. Thí dụ như kia Thạch Thương Thiên, hắn nếu là biết được Hỏa Linh Tôn giả có rất nhiều bài danh phía trên dị hỏa bổn nguyên, tất nhiên sẽ động tà niệm, nhưng là hắn hiện tại không có động thủ. Một nguyên nhân chính là đối với Hỏa Linh Tôn giả hoàn toàn không biết gì cả. Cái nguyên nhân thứ hai chính là lực có thua. Mặc kệ cái trước vẫn là người sau, Tần Phong đều là sẽ không đem Hỏa Linh Tôn giả cho lộ ra. Dù sao, thần giới chiến trường quan hệ vi diệu, một lời chi kém nói không chừng liền sẽ cho Hỏa Linh Tôn giả mang đến rất nhiều phiền phức. Còn có kia núi tuyết hẻm núi lão đầu, cũng không biết rõ là nhân vật ra sao, có thể đem ly long chi hỏa cho phong ấn tại nơi đó. Này cũng cùng chúng ta quan hệ không lớn, là ngươi tự thân tạo hóa cho phép. Nguyệt Hoàng lung lay đầu, chợt than nhẹ nói, ở cái này thần giới chiến trường kinh lịch rồi vô tận tuế nguyệt. Trở lại thần giới cảnh còn người mất, cũng không biết có thể thích ứng hay không. Ta ngược lại thật ra không quan trọng. Xuất sinh liền ở cái này chiến trường bên trong, đối với bên ngoài ngược lại là rất hiếu kỳ. Tiểu Bang trong mắt thoáng hiện hiếu kỳ. Ta đã tìm tới rồi tự thân truyền thừa, sau khi ra ngoài tất nhiên muốn tìm tộc ta. Tiểu Bang, truyền thừa của ngươi chẳng lẽ không phải băng báo nhất tộc sao? Tần Phong nghi ngờ nhìn rồi Tiểu Bang một mắt. Hiện tại Tiểu Bang tất nhiên đã đạt tới rồi thần vương cảnh giới, nhưng là bộ dáng nhưng không có cái gì cải biến, vẫn như cũ là băng báo chi hình. Tiểu tử, ngươi có chỗ không biết, thần giới chiến trường có lấy rất nhiều người thủ hộ đều là bị thiên đạo chỗ lừa gạt. Lại tới đây, bọn họ ôm hận mà kết thúc, cuối cùng lưu lại rồi chính mình dòng dõi, mà Tiểu Băng hẳn là trong đó một đôi dòng dõi. Hắn tướng mạo chỉ là bị thần giới chiến trường quy tắc cho cải biến, nhưng chân chính tướng mạo hẳn là cũng không phải là như thế. Nguyệt Hoàng lung lay đầu, chợt giải thích nói, tướng mạo không quan trọng, ta cùng ngày này cái này mà đều có cừu oán. Hình dáng này mạo vừa vặn có thể nhắc nhở ta không nên quên rồi cha mẹ mối thù. Tiểu Băng ánh mắt lạnh lẽo, nhìn qua hư không thân thể chung quanh lập tức xuất hiện rồi một vòng băng hàn chi tức. Khí tức kia so với lúc trước Tần Phong nhìn thấy muốn mạnh hơn vô số lần. Cùng thiên địa có thù, mà ta muốn nghịch rồi ngày này. Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ kế sách. Khó đạo thiên nói quả thật như thế bất công. Thiên đạo bất nhân, nghịch thiên mà tu giả chỉ có cùng thiên địa là địch. Đúng rồi, Nguyệt Hoàng tiền bối, ngươi có biết hiểu hồn tộc di bảo cái khác chí bảo sử dụng chỗ? Tần Phong nhớ tới kia thần bí khó lường cổ họa cùng cổ búa. Lập tức hỏi nói, càn khôn bức tranh cùng tạo hóa chi phủ. Cái này hai kiện chính là hồn tộc chí bảo. Kia càn khôn bức tranh uy lực ta cũng không biết rõ. Nhưng là tạo hóa chi phủ liền thế giới chi thụ đều có thể chặt đứt. Lúc trước ta hồn tộc chính là bị người lợi dụng tạo hóa chi phủ đúc thành sai lầm lớn, mới bị thiên đạo chỗ không cho thế giới chi thụ. Tần Phong nghe vậy lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chợt trái tim đều là bành bành kịch liệt nhảy lên ra đến. Thế giới chi thụ chính là thần giới chi căn bản, nghe nói thần giới đều là thế giới chi thụ cành lá hóa thành. Có thể nói, không có thế giới chi thụ liền không có thần giới, không có 3000 vị diện, tạo hóa chi phủ thậm chí ngay cả thế giới chi thụ đều có thể chặt đứt. Tiểu tử, thế giới chi thụ chỉ là truyền thuyết, cái này tạo hóa chi phủ có thể chém đứt thế giới chi thụ cũng chỉ là truyền thuyết. Bất quá là vì rồi hiển lộ rõ ràng tạo hóa chi phủ uy lực mà thôi. Tiểu băng hừ hừ một tiếng. Giải thích nói, bất kể có hay không là truyền thuyết, đạt được chính là tạo hóa. Tạo hóa chi phủ đã siêu việt rồi thần khí, vừa có khả năng tấn công. Ngươi nếu là có thể luyện hóa, tất nhiên có thể có càng nhiều ỷ vào. Nguyệt Hoàng gật gật đầu, tạo hóa chi phủ mặc dù là khó có được chí bảo, nhưng là chặt đứt thế giới chi thụ, hẳn là không có khả năng. Tiền bối, tạo hóa chi phủ chính là hồn tộc chí bảo, ở trong tay ngươi tất nhiên có thể phát huy uy lực lớn hơn. Nghe nói Nguyệt Hoàng chi ngôn, Tần Phong trong lòng minh ngộ, chợt đem kia nhìn như phổ thông búa đầu lấy ra ngoài. Đích thật là tạo hóa chi phủ, lúc trước ta ở hồn tộc thế nhưng là liền hình dạng của nó đều chỉ có thể ở huynh đệ hình dung bên trong mới có thể có biết, bất quá ta nói qua. Tạo hóa cho phép, ngươi chính là ngươi. Nguyệt Hoàng lung lay đầu, mặc dù ánh mắt có chỗ động dung, nhưng vẫn cũ kiên trì. Nguyệt Hoàng, tiểu tử này nói không sai, tạo hóa chi phủ chính là các ngươi hồn tộc chi vật. Ngươi sử dụng tất nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Nguyệt Hoàng tiền bối, ngươi đừng có lại kiên trì rồi, nếu không có ngươi hồn tộc lệnh bài, ta cũng không cách nào đạt được khi thiên quyết cùng kia cổ hỏa. Tần Phong nhìn về phía Nguyệt Hoàng, câu nói kiên quyết, như thế sao? Xem ra ta lại phải thiếu xuống ngươi một cái nhân tình rồi. Nguyệt Hoàng gật gật đầu trên tay khẽ. Động kia tạo hóa chi phủ bay đến rồi hắn trong tay. Cái này tạo hóa chi phủ, ta vẫn phải quen thuộc một chút. Sau 3 ngày liền có thể rời đi nơi này, ngược lại là có chút không bỏ. Nguyệt Hoàng ngẩng đầu nhìn một chút kia trăng bạc, có chút phiền muộn, nhưng càng nhiều hơn chính là ngoan lệ. Ta cũng muốn một lần nữa trải vuốt một chút kia truyền thừa chi vật. Tiểu tử, ngươi liền chờ đợi ở đây a. Sau 3 ngày, rời đi nơi này, tiểu băng bóng người nhoáng một cái, chính là lần nữa biến mất. Lớn như vậy 18 phong, Tần Phong cười khổ hai tiếng chợt, ánh mắt bên trong bộc phát ra rồi một vệt sạch trơn. Hiện tại thời gian quá gấp gáp, hỏa linh tôn giả nơi nào là không muốn đi một chuyến. Ly liệm chi hỏa mỗi ngày đều muốn tiêu hao không ít hỏa linh bổn nguyên chi lực tới áp chế. Thật sự là một cái chuyện buồn rầu, mặc dù tấn thăng rồi một cái cảnh giới. Nhưng là cái này ly long chi hỏa cho dù ở tấn thăng 2 cái cảnh giới nghĩ muốn luyện hóa vậy phi thường khốn khó, tiên thiên hỏa linh bổn nguyên đến từ hỗn độn thái cổ. Có thể dung luyện hết thảy dị hỏa bổn nguyên, nhưng là ta hiện tại hỏa linh bổn nguyên thực sự quá yếu. Nếu không có như thế, cái này ly long chi hỏa tất nhiên có thể nhẹ nhõm luyện hóa. Cự viêm chi hỏa có lấy biến hóa chi thuật, cái này ly long chi hỏa nếu là luyện hóa không biết có gì uy lực. Tần Phong thần thức ngó nhìn kia, như cũ đang không ngừng dẫy dụa ly long chi hỏa. Trong lòng âm thầm nghĩ kế sách, xem ra cái này thần giới chiến trường bí mật thực sự quá nhiều rồi. Lúc trước ta còn muốn đi vào tầng 2 tầng 3, thực sự có chút buồn cười. Cho dù là linh hồn đạt tới thần vương cảnh giới, ở nơi đó tầng 2 dù là gặp được Thạch Thương Thiên phân thân, đều là khó mà chống cự. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN